Brasgirdle tử tế, dễ thương và ngu ngốc ấy cùng với những người còn lại, không kể đến những người Bad Gansett lỗ lăng kia, sẽ trở thành nô lệ.